Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, Ngộ Đạo. Hiện tại toàn bộ huyết ma động phía dưới phi thường yên tĩnh. Nhân thế gian hơn 100 nhân mã đều ở nơi này bế quan. Bọn họ quay chung quanh đại đạo thần dược ngồi xếp bằng. Mỗi người trên tay đều có một bình kim nguyên thiên thạch chảy xuôi thần dịch. Trong đó yêu tộc sinh linh chiếm đa số. Hơn nữa thân thể đều phi thường mạnh mẽ. Từ khi đạo lăng được huyết thần yêu quả, nhân thế gian cường giả yêu tộc rất nhiều. Loại này thể hiện chậm rãi nổi lên. Đạo lăng không khỏi cảm thán. Tưởng thật là yêu tộc báu vật. Bởi vì không ít yêu tộc sinh linh hiện tại thân thể lực lượng cực đoan khủng bố, hiện nay ở thêm vào kim nguyên thiên thạch vật cộng sinh trợ lực, những người này thân thể sẽ lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Mỗi cách chừng 10 ngày đều có tu sĩ bước vào thần cảnh. Những này vật cộng sinh đạo lăng mở rộng cho bọn họ sử dụng, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực liền tăng lên bao nhiêu thực lực. Giả Bác Quân cũng tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Hắn đang tiến hành bước cuối cùng hấp thu chân long bảo huyết. Sau đó trực tiếp liền chuẩn bị bước vào thiên thần cảnh giới. Âm dương quỷ tham cho tới đại đạo thần dược chất lỏng, cũng bắt đầu bế quan bước vào thần cảnh. Bọn họ đều đang bế quan. Đạo lăng cũng tương tự đang bế quan. Hiện tại hắn động thiên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, quả thực như một cái tiên cảnh thần động. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở mông lung một tầng đáng sợ gợn sóng. Tiên thiên động thiên đã triệt để hoàn thiện, nội bộ tẩm bổ ra đại đạo lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, khủng bố kinh người. Đạo lăng thử nghiệm lấy phổ thông chí bảo luân phiên oanh kích, đều đang không phá ra được động thiên. Đạo lăng phát hiện hắn động thiên đã tự thành một thể, có thể co lại thành hạt cát như vậy kích cỡ tương đương, cũng có thể diễn hóa ra một loại cực kỳ đáng sợ vực tràng. Chuyện này quả thật chính là thần cảnh động thiên. Đạo lăng triệt để rơi vào ngộ đạo bên trong. Nguyên thần không ngừng cùng đại đạo thần dược giao hòa vào nhau, cảm ngộ đại đạo thần dược vận chuyển quỷ dị, tìm hiểu đạo quả của hắn. Cùng lúc đó, đạo lăng từ âm dương thần dược bên trong để luyện ra một ít chất lỏng. Như vậy ngộ đạo cấp độ càng ngày càng cao thâm. Hắn thử nghiệm có thể hay không bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Nếu như thật không thể, đạo lăng cũng không bắt buộc, loại tầng thứ này không là tiêu hao hết khổ công liền có thể hoàn thành. Bất quá đạo lăng đối với bước đi này có lòng tin nhất định. Ngày xưa kim qua đối với hắn sắp tới nguyên thần chi đạo, hắn đối với nguyên thần nắm giữ đã phi thường đáng sợ. Ở thêm vào cự phủ tôi luyện 9 tháng, ý chí của hắn đã phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa đạo lăng còn nắm giữ âm dương trưởng loại này cái thế thần thông. Hiện tại lấy tìm hiểu âm dương trưởng bên trong đại đạo, phối hợp đại đạo thần dược, hắn có tỷ lệ thành công 50% bước vào cửa ải này. Thời gian chậm chậm trôi đi, huyết ma động người nơi này càng ngày càng thiếu, lưu lại giám sát người nơi này không nhiều. Bất quá khắp nơi cũng không dễ dàng hết hy vọng, chuẩn bị đang chờ đợi nhìn một chút, chỉ cần là bởi vì tinh thần điện còn ở vận chuyển, tàng giới ma vương căn bản không có ngã xuống. Từ khi đạo lăng rơi vào tuyệt địa sau, toàn bộ bảo sơn cấm khu nhiều lần có các loại bảo vật vấn thế tin tức không ngừng lan truyền. Mà sau 3 tháng đệ tứ tôn đỉnh cấp chí bảo bị nhận chủ tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời gây nên rất lớn náo động. Đại đạo Kim Châu, hỗn độn truy, cự phủ, cái thứ tư là một cái trấn thủ loại hình hàng đầu chí bảo. Cụ thể là người phương nào không người biết được, E sợ cùng lúc trước đạo lăng nhận chủ thời điểm gần như. Đây chỉ là ở bề ngoài. Lén lút đến cùng có hay không cái khác liền không biết được rồi. Nói chung hiện tại Bảo Sơn cấm khu cực kỳ náo nhiệt. Nơi này phi thường to lớn. Ẩn giấu rất nhiều bí phủ. Chính là chân chính tạo hóa nơi. Phàm là bị liệt vào 10 đại cấm khu địa phương. Tạo hóa đều là vô cùng vô tận. Mà nơi này to lớn nhất tạo hóa đương nhiên không là những này. Mà lên tục bảo bàn. Tụ bảo bàn trước đây mở ra quá một lần. Thời gian muốn hình ảnh ngắt quãng ở mấy vạn năm trước. Lần đó cũng là ngẫu nhiên có người phát hiện tụ bảo bàn. Ngày đó các đại cự đầu kiếm lời ngã. Lần này đến cùng có người hay không có thể phát hiện tụ bảo bồn chính là ẩn số. Bởi vì tụ bảo bàn giấu giếm rất sâu. Muốn tìm đến hắn quá khó khăn. Một khi tìm tới tụ bảo bàn, quả thực là thiên đại tạo hóa. Tụ bảo bàn chỗ hội tụ các loại thiên địa kỳ chân trên căn bản là vô cùng vô tận. Không ai có thể tính toán ra tụ bảo bàn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bảo vật. Các tộc cũng không vội vã. Bảo Sơn cấm khu mỗi lần mở ra thời gian đều dài lâu. Ngắn nhất một lần cũng là mở ra 4 năm mới đóng. Trong tình huống bình thường đều muốn thời gian 6, 7 năm mà đi lại là mấy tháng trôi qua. Tàng giới ma vương nghị luận càng ngày càng ít. Các tộc cũng chờ thiếu kiên nhẫn. Đều phi thường không rõ tại sao tàng giới ma vương vẫn không có ngã xuống. Trong này hình ảnh e sợ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Từ tiến vào tuyệt địa bắt đầu đã nửa năm quang cảnh. Này chừng trăm người tu hành đều có rất lớn tiến bộ. Sinh ra thần cảnh cường giả thêm ra 17 vị. Giả bác quân cũng bước vào thiên thần cảnh giới. Bước vào thiên thần liền tương đối ít. Chỉ có 3 vị mà thôi. Ở trong này thiếu không được đại đạo thần dược trợ lực. Qua tử cũng cách đoạn thời gian cho bọn họ giảng giải một ít đạo pháp. Ngày này qua tử cùng giả bác quân bên trong nơi này. Chuẩn bị đi xem bên ngoài là tình huống thế nào. Bọn họ muốn đi ra ngoài không là đặc biệt khó. Căn bản không cần di chuyển đại năng thần binh. Trực tiếp từ kim nguyên thiên thạch phía dưới liền có thể ẩn ra đi. Ngày này, một tin tức lộ ra ngoài. Gây nên to lớn chấn động. Tàng giới ma vương vô cùng có khả năng ngã xuống. Ai, nửa năm, tàng giới ma vương vẫn kiên trì không ngừng tọa hóa. Đáng tiếc cự phủ chí bảo, cũng theo tàng giới ma vương mất ở huyết ma động. Không biết các tộc có thể hay không mạnh mẽ tấn công huyết ma động lấy đi cự phủ chí bảo nên. Không thể, cự phủ chí bảo muốn nhận chủ quá khó khăn. Muốn cũng không có cái gì tác dụng lớn, ai. Cuối cùng vẫn là không có chịu đựng. Tinh chính nhận được tin tức thời điểm thở dài. Tiếc hận không gì sánh được. Được tin tức rất chuẩn xác. Tinh thần điện từ nhân thế gian biến mất rồi. Thứ chí bảo này một khi không có chủ nhân nắm giữ. E sợ sẽ trốn xa. Nhân thế gian sợ là không trấn áp được hàng đầu chí bảo. Hê hê, rốt cục đợi được ngày này, lão phu đầy đủ đợi nửa năm, vương cảnh long nhận được tin tức thời điểm cười lớn không ngừng. Nhân thế gian a nhân thế gian, rất nhanh sẽ là nhân thế gian diệt vong ngày, vương gia vẫn ở tùy thời báo thù, bọn họ chờ ngày này đã chờ đến đủ lâu, vương gia cũng là trước hết nhận được tin tức. Toàn bộ vương gia tập hợp toàn tộc lực lượng, trực tiếp liền đi tới tàng giới, mang theo hàng đầu chí bảo, muốn một lần đem nhân thế gian triệt để phá hủy, để năm đó mối thù, huyết ma động bên trong, cũng không ai biết tàng giới ma vương còn sống rất tốt. Tông chủ khí tức làm sao lúc lạnh lúc nóng, hơn nữa lộ ra khí thế quá mạnh mẽ, người nơi này khoảng cách âm dương thần dược càng ngày càng xa. Ở mặt trước một cái bóng ngồi xếp bằng, thể phách lúc mà chí cương chí bá, khi thì tuôn ra đáng sợ thái âm chi khí, hơn nữa nương theo một loại đáng sợ lĩnh vực lực lượng ở lan tràn, dẫn đến bọn họ rất khó tiến vào ngộ đạo cấp độ. Đạo lăng vắng lặng ở một mảnh cô tịch trong thiên địa. Tìm hiểu âm dương đại đạo cấp độ càng ngày càng đáng sợ. Trong cơ thể đều truyền ra cổ xưa đạo âm ni. Ngày này, lăng hoàng kinh ngạc phát hiện, đạo lăng thể phách thật giống hóa thành một cái thái cực đồ. Âm dương cùng tể, đặc biệt trên đỉnh đầu có hai đám khí lưu tăng lên. Dĩ nhiên có hai cái tiểu nhân ngồi xếp bằng, tu ra đạo quả, tông chủ phòng trường sắp bước vào bước đi này. Lăng hoàng sửng sốt một hồi, tiện đà mừng như điên đạo. Đây là đạo quả thể hiện, đã đem âm dương đại đạo hình thức đầu tìm hiểu ra đến rồi. Có thể nói này có thể hiểu được thành nửa bước cảnh giới chí tôn. Bất quá đạo lăng vẫn không có đem triệt để hiển hóa ra ngoài. Hắn ngộ đạo đã đến một cái phi thường cao thâm cấp độ. Vào lúc này một khi hiện ra tất nhiên hủy hoại trong chốc lát. Nó lại vắng lặng ở âm dương trường bên trong. Nhưng là đạo lăng phát hiện rất khó đem âm dương đại đạo hợp lại cùng nhau. Chỉ có thể một loại hiển hóa ra ngoài. Này thủy chúng không cách nào đạt đến cảnh giới đại thừa. Kém một chút cái gì, thiếu một cái gánh chịu chi vật này có lẽ chính là đại đạo thể hiện. Hẳn là âm dương trưởng tầng thứ ba đại đạo. Âm dương cộng tể, nước lửa giao hòa. Đây là đại đạo, đạo lăng thiên linh cái xuất hiện một tầng kỳ lạ khí thể. Huyền diệu khó hiểu, mông lung ra. Để rất nhiều người đều trầm tư. Âm dương quỷ tham phút chốc mở con mắt, nhìn chằm chằm này một đạo khí thể. Hắn biết đạo lăng thành công. Cái này khí thể dĩ nhiên hóa thành một cái rễ cây, cùng đạo lăng liền làm một thể, hình thành một đạo hoa văn. Âm dương các chiếm một phương, thân thể hóa thành một cái âm dương đồ. Cái này đồ sinh ra thời điểm, trong thiên địa đạo âm ầm ầm, hai thái cực cổ động đều rung chuyển đứng dậy, điên cuồng hội tụ lại đây mênh mông khí tức, hội tụ ở cái này rễ cây bên trong. Đạo lăng tựa hồ dựng dục ra một cây đại đạo thần dược. Trái phải động phủ bạo phát thái dương chi khí cùng thái âm chi khí, tụ hợp vào cái này rễ cây bên trong, kết ra một đóa đại đạo chi hoa. Hết chương.